Tu La Vũ Thần, chương 354, Tử Linh, góc truyện audio.com, đang ở trên đài mỹ nữ, giới thiệu xong mình sau, Chí Tôn Trang chủ đứng dậy, cao giọng nói, các vị Cửu Châu Đại Lục thiên tài đứng đầu cửa ta Chí Tôn Sơn Trang, chọn lọc trăm vị mỹ nữ, các ngươi còn coi là hài lòng, hài lòng. Từng đạo liệu lượng thanh âm đan vào ở một chỗ, uyển như sấm nổ, vang vọng ở vùng thế giới này, nói mọi người giờ phút này tâm tình kích động. Mà đối với các vị thanh niên tài tuấn phản ứng, Chí Tôn Sơn Trang thời là hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói kế tiếp vị này, nói vậy các vị, sẽ càng thêm hài lòng. Trong lúc nói chuyện, Chí Tôn Trang chủ đưa ngón tay hướng chủ thành phương hướng bầu trời, mà theo ngón tay hắn phương hướng quan sát, mọi người kinh ngạc phát hiện, ở đó trong bầu trời đêm, một đạo hoa lệ ngồi kiệu. Hoàn toàn trống rỗng bay tới. Kia ngồi kiệu chất địa cực kỳ đặc thù, giống như thủy tinh giống như sáng chói, nhất là ở nơi này dưới bầu trời đêm, càng là chiếu lấp lánh, dị thường huyến lệ. Thiếu chút nữa quên, còn có một vị mỹ nữ không có đăng tràng, xem ra, đây là một cái áp trục tồn tại. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi đứng dậy, ngay cả nhìn trên đài chư vị khách quý cũng không ngoại lệ, bởi vì làm kia ngồi kiệu đến gần sau, mọi người phát hiện kia mang thủy tinh ngồi kiệu đấy, lại là Chí Tôn Sơn Trang bốn vị đương thời trưởng lão, bốn vị này đương thời trưởng lão, nhưng toàn bộ đều là thiên vũ cảnh cường giả. Đến tột cùng là người nào ngồi ngồi kiệu, có thể làm cho bốn vị thiên vũ cảnh đương gia trưởng lão chịu thiệt vì nàng mang kiệu. Cảnh này khiến kia ngồi kiệu bên. Trong còn chưa đăng tràng, đã là đưa tới đang ngồi tất cả mọi người phỏng đoán. Đang lúc này, kia ngồi kiệu ở bốn vị đương thời trưởng lão dưới sự khống chế, đã là đi tới nhìn trên đài, đang chậm rãi hạ xuống, mà đứng ở chính giữa khán đài 99 tên hay nữ, cũng là vội vàng tránh ra, đem khán đài long lanh nhất địa phương, dự chừa lại. Rốt cuộc ngồi kiệu rơi xuống đất, bốn vị đương thời trưởng lão chia ra đứng ở hai bên, từ cửa kiệu hai vị cùng nhau kéo ra kia thủy tinh ngồi kiệu màn cửa. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người, đều không khỏi phải nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngồi kiệu cửa ra vào, muốn xem một chút đến tột cùng là hạng nào nhân vật có thể trở thành cái này đám hỏi đại hội áp trục tồn tại, thậm chí để cho thiên vũ cảnh đương gia trưởng lão, vì kia. Mang kiệu, mà ở vô số người chú ý xuống, một đạo thiếu nữ thân ảnh, rốt cuộc hiện lên tầm mắt của mọi người bên trong, khi này vị trí thiếu nữ xuất hiện sau, vô luận nam nữ, đều là sững sờ, không tự chủ được bị thiếu nữ bề ngoài hấp dẫn. Không sai, cái này hoàn toàn là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một vị cực kỳ non nớt thiếu nữ, nhưng là thiếu nữ này khuôn mặt đẹp cũng là tại chỗ mỗi một cô gái cũng không cách nào so sánh. Đều nói hoa tươi cần lá xanh tới sấn thác mỹ nữ cũng cần gái xấu tới điểm chuế, nhưng là vị này thiếu nữ xinh đẹp nhưng căn bản không cần những thứ này, dù là đứng ở trong môn hoa, lấy mỹ nữ đối kháng so với cũng là toàn trường hấp dẫn người nhất tồn tại, là chân chánh nghiêng nước nghiêng thành, mê hoặc chúng sanh mỹ nhân côn đồ. Kia tuyết trắng mà trong suốt da thịt. Kia dấu hiệu mà điểm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia như nước vậy trong suốt trong mắt dĩ nhiên người thấy nàng đệ nhất khắc không khỏi tim đập nhanh hơn, trở nên động tâm. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có như vậy cô gái xinh đẹp? Vị này thiếu nữ sau khi xuất hiện trên khán đài tất cả mỹ nữ, nhất thời ảm đạm phai mờ ánh mắt của mọi người, toàn bộ ngưng tụ ở trên người của hắn, thậm chí một số người, đã là bị thiếu nữ xinh đẹp làm cho chảy ra nước miếng. Thật là không nghĩ tới, trong thiên hạ còn có như thế thoát tục cô nương. Giờ khắc này, ngay cả không bị nữ sắc làm cho mê hoặc Từ Trọng Vũ cũng là hai mắt sáng lên, bị vị này thiếu nữ xinh đẹp chỗ sâu đậm hấp dẫn. Về phần kia giới thanh minh cũng giống như vậy, thậm chí từ trước đến giờ tự phụ chính hắn, nhìn thấy vị này thiếu nữ dung. Nhan sau cũng là không khỏi len lén nuốt nước miếng một cái. Thậm chí, ngay cả vị kia đến từ Khương Thị Hoàng Triều thiếu niên thiên tài căn bản là chưa từng nhìn tới tại chỗ mỹ nữ, một mực buồn ngủ Khương Vô Thương, giờ phút này cũng là không khỏi há to miệng. Lại là nàng, chỉ bất quá, so sánh với người khác trước một mực tương đối nhạt định Sở Phong, giờ phút này nhưng chỉ là vẻ mặt hơi đổi, trong mắt tràn ngập lao một cái khiếp sợ, nội tâm càng là nhất thời nhấc lên sóng sóng biển mãnh liệt không ngừng. Bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện ở hắn cách đó không xa thiếu nữ chính là ngày đó hắn ở đây Bạch Hổ bên trong Sơn Trang, gặp được cái vị kia cùng hắn tranh đoạt Bạch Hổ công sát thuật thiếu nữ áo tím, vị kia trời ban thần thể. Chỉ bất quá, ngắn ngủi thời gian một năm ở trong, vị này thiếu. Nữ đã không còn là ban đầu kia huyền vũ nhất trọng tu vi, mà là huyền vũ cửu trọng, chân chính huyền vũ cửu trọng, nàng lại thời gian một năm ở trong, từ huyền vũ nhất trọng bước vào huyền vũ cửu trọng nông nỗi. Lợi hại, nhìn bộ dáng kia, phải chẳng qua là 15 tuổi mà thôi chứ. 15 tuổi liền bước chân vào huyền vũ cửu trọng, đây chẳng phải là cùng kia Khương Vô Thương không phân cao thấp. Đang bị thiếu nữ xinh đẹp chỗ sâu đậm hấp dẫn về sau, mọi người cũng là bắt đầu bị thiếu nữ kia thực lực cường đại chấn nhiếp, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, ngày sau thành tựu đơn giản không thể tưởng tượng. không nghĩ tới, nha đầu này lại là Chí Tôn Sơn Trang người, hơn nữa nhìn bộ dáng kia thân phận và địa vị tựa hồ không thấp, không được, năm đó chuyện nàng nhất định đối với ta ghi hận trong lòng, không? Thể để cho nàng nhìn thấy ta, cảm thấy việc lớn không tốt, Sở Phong liền muốn đến lòng bàn chân bôi mỡ, Lưu Chi Đại Cát. Sở Phong huynh đệ, ngươi đi đâu à, sẽ không ngay cả tiểu mỹ nữ này, đều không cách nào đưa tới hứng thú của ngươi chứ. Nhưng còn không đợi Sở Phong xoay người, Cố Bác liền bắt lại Sở Phong cánh tay. Ách ta, nguy rồi, Sở Phong vốn định giải thích cái gì, nhưng khi hắn quay đầu sắp phát hiện trên khán đài một số người, đã chú ý tới bọn họ động tĩnh bên này, đưa ánh mắt về phía mình, chủ yếu nhất là vị kia thiếu nữ áo tím cũng nhìn thấy Sở Phong. Ở thấy Sở Phong về sau, cô gái kia vẻ mặt cũng là hơi đổi, xinh đẹp con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sở Phong phát hiện, ở trong mắt của nàng dần hiện ra lo một cái sát ý lạnh như băng, chỉ bất qua kia sát ý chợt lóe lên rồi biến mất tin. Tưởng trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có những người khác phát hiện. Mà đang nhìn Sở Phong một cái về sau, thiếu nữ mặc áo tím kia cũng không nói thêm cái gì, ngược lại làm bộ như không nhận biết Sở Phong vậy, đem điềm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển đi. Thấy vậy, Sở Phong kia treo ở cổ họng tâm, cũng coi như rơi xuống, vì vậy chỉnh sửa một chút áo quần, cười hì hì đối với đài đám người bên trên nói, ngồi mệt mỏi, hoạt động một chút gân cốt. Nói xong, hắn liền lần nữa ngồi xuống lại. Mà vào giờ phút này, đối với Sở Phong cái này nho nhỏ chi tiết cây vốn không có bao nhiêu người để ý tới, bởi vì người nhiều hơn cũng đem chú ý lực tập trung vào thiếu nữ mặc áo tím kia trên người của. Dưới tình huống này, Chí Tôn kia trang chủ thời là chậm rãi đi tới thiếu nữ áo tím bên người, đầy mặt kiêu ngạo đối với. Mọi người tuyên bố, còn đây là ta Tần Lôi Nghĩa nữ Tử Linh, vì biểu bày ra cùng chư vị đám hỏi thành ý, lần này đám hỏi đại hội Tử Linh cũng tương tác vì ta Chí Tôn Sơn Trang bách danh giai lệ một thành viên cùng chư vị đám hỏi. Cách chương,